Xem ra, cô Sally cũng không biết gì về rắn, để bị lừa mà vẫn không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net